Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, Hổ Khiếu Thiên Hạ Kinh. Mới tộc trưởng đăng cơ nghi thức bên trên tặng đầu người. Dạng này khiêu khích đầy đủ để Dương gia tướng hình ra người loạn đao chém giết. Nhưng là Dương Kính Hải nhịn xuống, mạng hắn nhân tướng kia hai viên đầu người thu hồi. Đem bọn hắn hào hào an táng, đăng cơ nghi thức như thường lệ cử hành, 18 lớn trống đồng đồng thời gõ, 18 người thổi cổ lão kèn lệnh, phát ra đạo đạo xa xăm thanh âm, phảng phất tại điến mang Dương gia đã từng cao chót vót tuế nguyệt. Lại như đang nhớ lại chu sát tà ma kia đoạn hắc ám tuế nguyệt. Cuối cùng nhớ lại Dương gia thời kỳ mạnh mẽ nhất. Bọn hắn Dương gia bên trong cao thủ nhiều như mây, chiến lực kinh tiêu, danh tiếng vô lượng, Dương gia người đều đang yên lặng nghe, con mắt không khỏi trở nên có chút ướt át. Bọn hắn thẹn với Dương gia liệt tổ liệt tông, bọn hắn ở trong lòng hò hét, một ngày nào đó để Dương gia lại một lần nữa quật khởi mạnh mẽ tới. Dương Kính Hải tuyên thệ nói, ta Dương Kính Hải may mắn trở thành tộc trưởng. Đường dẫn đầu ta Dương gia lang nhi không ngừng vươn lên. Bảo vệ gia viên, chém giết tà ma, diệt tận cừu địch, nặng Dương gia phong thái. Chúng ta Dương gia quân chắc chắn sẽ lại một lần nữa dương danh siêu phàm giới. Như làm không được, càng như thế kiếm, dứt lời, hắn lấy ra một thanh thiên binh. Tại chỗ đem thanh này thiên binh xếp thành hai đoạn. Trên người hắn đỉnh phong tiểu thánh cảnh giới khí tức tập quyển tứ phương. Hiện ra tộc trưởng phong thái. Giờ khắc này, hắn mơ hồ đụng chạm đến tinh văn cảnh giới ảo diệu. Hắn cảm thấy mình võ đạo cùng gia tộc sứ mệnh bắt đầu dung hợp ở cùng nhau. Không ngừng vươn lên, bảo vệ gia viên, chém giết tà ma, diệt tận cừu địch. Dương gia đám tử đệ từng cái cao vút địa kêu lớn lên. Cho Dương gia rót vào một cỗ mới khí thế. Đây là đoàn bọn hắn kết một lòng mà tạo thành lực lượng. Có thể vô hình gia tăng gia tộc khí vận. Xem lễ Dương Vũ cũng có thể cảm giác được cỗ khí thế này không giống bình thường chỗ. Trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực liên tục địa nhộn nhạo. Phảng phất cùng cỗ khí thế này lấy được cộng minh cảm giác. Chiến khí kém chút đè nén không được phóng thích ra ngoài. Giờ khắc này, Dương Vũ đột nhiên đối gia tộc này có một loại dung nhập cảm giác. Nhịn không được gia nhập hò hét đội ngũ ở trong. Huyết mạch truyền thừa, huyết mạch vinh quang, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dương Kính Hải thuận lợi địa leo lên tộc trưởng chi vị. Không có ngoài ý muốn khác sự tình phát sinh. Chiếu lệ cũ, Dương gia thế hệ tuổi trẻ sẽ cùng tới chơi thế lực khắp nơi luận bàn. Hiện ra bọn hắn Dương gia cường đại huyết mạch lực lượng. Lần này Dương gia cũng không có ngoại lệ. Tại tộc trưởng tuyên bố phía dưới, người trẻ tuổi có thể tự do luận bàn. Tự do luận bàn cũng giảng quy củ. Dương gia phái ra người trẻ tuổi thủ lôi đài. Bất kỳ cái gì ngoại lai người trẻ tuổi đều có thể ra sân khiêu chiến. Đem Dương gia người trẻ tuổi đánh bại. Người đến chơi không chỉ có sẽ không bị Dương gia trinh phạt, sẽ còn được ban cho ban thưởng. Những này ngoại lai người trẻ tuổi chủ yếu là chỉ phụ thuộc Dương gia thế lực những cái kia hai. Tam lưu thế lực phái tới đại biểu, cùng là chiến tộc người bình thường sẽ không hạ tràng. Nhưng là mọi thứ cũng sẽ có ngoại lệ. Có người phát ra thanh âm bất đồng, hình nhiên khởi nhàn nhạt nói ra. Không bằng lần này luận bàn tỉ thí liền từ chúng ta hình ra đến thủ lôi như thế nào. Các ngươi Dương gia đem chúng ta đánh bại, mới có thể thể hiện các ngươi cường hãn thực lực, mà lại chúng ta sẽ dành cho các ngươi Dương gia 10 khỏa thánh đan làm đền bù. Nếu là không có thể đánh bại chúng ta người, chúng ta cũng không cần các ngươi đền bù, chỉ cần các ngươi hướng chúng ta tuyên bố một tiếng, ta Dương gia vĩnh viễn không bằng hình gia. Là, được, các ngươi nghĩ như thế nào? Làm càn, nơi này không phải là của các ngươi hình gia. Lập tức từ nơi này lăn, thật sự cho rằng các ngươi Hình gia hiện tại cường đại liền có thể lăng nhục chúng ta Dương gia sao? Đã từng các ngươi cùng chúng ta Dương gia thế nhưng là kém xa. Lập tức cút đi, nơi này không chào đón các ngươi. Dương gia người sớm nhẫn nhịn một hơi, nhịn không được đối Hình gia mấy người nổi giận nói. Ha ha, xem ra các ngươi Dương gia đảm lượng cũng bất quá như thế nha. Thế mà ngay cả một cái cược cũng không dám đánh. Các ngươi đã không còn xứng làm chúng ta Hình gia đối thủ. Hình Nhiên khởi cuồng tiếu lên nói. Lúc này, có người của Lý gia yếu ớt nói. Nếu như là ta Lý gia, khẳng định nhịn không được. Một bộ tộc người đánh bọn hắn mấy cái còn sợ đánh không lại hay sao? Lý gia cùng Dương gia quan hệ không tệ. Hắn lời này nhìn như là thiên vị Dương gia. Kỳ thực là đồng ý Hình gia cùng Dương gia cược một trận. Đại gia tộc ở giữa, luận bàn là chuyện thường xảy ra. Càng là cạnh tranh càng là có thể trở nên cường đại. Tần gia cũng có người mở miệng nói. Hẳn là Dương gia thật xuống dốc đến tận đây sao? Đối mặt khiêu khích tới cửa người. Trực tiếp đánh lại, Tôn gia có người nói. Dương gia người cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Ánh mắt nhìn về phía mới tộc trưởng. Bọn hắn đều muốn nhìn vị tộc trưởng này có thể có cái gì hóa giải thủ đoạn. Dương Kính Hải híp mắt sâu kín nói. Dương gia các con, Hình gia muốn thủ chúng ta Dương gia lôi đài. Các ngươi có lòng tin hay không đem bọn hắn đánh đi ra? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại có thể làm cho Dương gia bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Đem bọn hắn đánh đi ra. Đem bọn hắn đánh đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Dương gia là đám thanh niên phát ra giống như bài sơn đảo hải đồng dạng giống lên một tiếng. Thể nội kia một cỗ chiến huyết lực lượng bị triệt để địa kích hoạt lên. Tại trước đây không lâu, bọn hắn huyền vũ một mạch chiến huyết thiên phú đều tăng lên không ít. Cũng cho bọn hắn mang đến cực lớn tự tin. Hình gia người nghe được, đây chính là chúng ta Dương gia các con tiếng lòng. Dù là đầu đoạn máu chảy, vẫn như cũ muốn chiến đến cùng. Xin các ngươi phái người đi lên thủ lôi đi. Dương Kính Hải từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hình gia mấy người nói. Giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh. Dương gia đầu người nhưng đoạn, chí không thể đoạn. Ha ha, rất tốt, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hình Nhiên khởi cuồng tiếu lên đạo. Tiếp lấy hắn đối bên người hai tên người trẻ tuổi nói. Hình Bỉ Hữu, Hình Tuấn Cường, hai người các ngươi lên đi. Riêng phần mình thủ lôi thắng liên tiếp 10 trận là được rồi. Kia hai tên người trẻ tuổi toát ra hăng hái bộ dáng nhẹ gật gật đầu. Liền riêng phần mình cướp đến hai tòa lôi đài phía trên đi. Một tòa là thiên cấp lôi đài, một tòa là vương cảnh giới lôi đài. Chỉ cho phép tương ứng đối thủ đi lên khiêu chiến. Đây là quy củ, Hình Bỉ Hữu rơi vào thiên cấp trên lôi đài. Hình Tuấn Cường rơi vào vương cảnh trên lôi đài. Riêng phần mình hăng hái. Ngạo khí nghiêm nghị, tại phía dưới lôi đài Dương gia người trẻ tuổi một trận sát khí nổi lên bốn phía. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hai người bọn hắn người liền bị thiên đao vạn quả. Dương Kính Hải hướng phía bên người một vị tộc lão nhìn thoáng qua. Tên kia tộc lão nhẹ gật gật đầu về sau, liền tuyên bố ra sân khiêu chiến Dương gia tử đệ, Dương Vân Long, Dương Giang Nhạc. Hai người các ngươi bên trên, ngay sau đó, liền có hai tên Dương gia người trẻ tuổi phân biệt lướt lên lôi đài. Dương gia chi danh không thể nhục, ta sẽ đem ngươi đá xuống lôi đài. Dương Vân Long nộ trừng lấy Hình Bỉ Hữu lạnh lùng nói. Một bên khác, Dương Giang Nhạc híp một chút mắt sâu kín nói. Tại ta Dương gia địa bàn Dương Oai, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai người đều buông xuống ngoan thoại, kết quả bọn hắn hoàn toàn khổ cực. Hai người bị người ta riêng phần mình một chiêu trực tiếp đánh cho bất tỉnh nhân sự. Thật yếu, không chịu nổi một kích. Hình ra hai tên người trẻ tuổi phong khinh vân đạm địa nói. kia cao cao tại thượng nhìn xuống ánh mắt, để Dương gia phần lớn người trẻ tuổi cũng không dám nhìn thẳng. Trên mặt bọn họ nóng bỏng cực kỳ khó chịu, vừa mới cử đi hai người, là bọn hắn Dương gia thế hệ tuổi trẻ, thiên cảnh cùng vương cảnh ở trong xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Dương Ba Thực, Dương Kha, hai người các ngươi bên trên, hai người này hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn cũng là bị Hình gia hai người một chiêu đánh bại. Sau đó, Dương gia tộc lão lại liên tục địa kêu mấy tổ người đi lên, đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hết thảy bị thua. Hiếu chiến nhất tích kia một tổ cũng bất quá là có thể tại trong tay người ta đi qua 10 chiêu liền bị đánh bại. Trong lúc nhất thời, ở đây xem lễ người đều toát ra vẻ phức tạp. Làm địa chủ Dương gia, thế hệ tuổi trẻ thế mà bị Hình gia hai người đánh cho hoa rơi nước chảy. Đó cũng không phải điểm tốt gì a. Dương gia những cái kia phụ thuộc thế lực đại biểu tâm tư đều hoạt lạc, đều đang nghĩ lấy chờ nơi đây xong việc, có phải hay không cách Dương gia xa một chút tốt hơn đâu. Khác tam đại chiến tộc nhân tướng những này đều nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Đối Dương gia biểu hiện thật sự là nhìn không được. Dương gia cao tầng đại lão thần sắc khó coi cực kỳ. Cứ tiếp như thế, bọn hắn Dương gia mặt thật muốn bị đánh thành đầu heo. Ha ha, các ngươi Dương gia không người a. Ta nhìn vẫn là nhận thua quên đi thôi. Hình Nhiên khởi cười khẩy nói. Ai nói chúng ta Dương gia không người. Ta Dương Huyền Hổ nguyện ý một trận chiến. Có một thân hình như hổ thiếu niên xông lên vương cấp trên lôi đài quát. Thiếu niên này nhìn bất quá 18 tả hữu, nhưng là dáng dấp tương đương địa cường tráng cao lớn. Hắn có một đôi chiến ý 10 phần ánh mắt, cũng có dâng trào ngút trời chiến ý, liền như là một đầu mãnh hổ ra áp, lộ ra một cỗ không giống bình thường thiếu niên khí tức. Dương Huyền Hổ 18 tuổi vừa mới đột phá cao cấp địa hải cảnh giới. Phần này thiên phú tại Dương gia bên trong tuyệt đối là nhất lưu. Nhưng là hắn tại Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ là có chút danh tiếng. Một mực không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là cũng không thuộc về người tầm thường một loại. Hắn đột nhiên từ sơ cấp địa hải cảnh giới, liên tục vượt 2 cấp. Vẫn là để rất nhiều người hoài nghi hắn có phải hay không uống thuốc đi. Hiện tại, hắn có thể chủ động ra sân khiêu chiến. Phần này can đảm lắm. Huyền Hổ ngươi mau xuống đây. Đối phương là đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Ngươi đi lên chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi. Dưới lôi đài có người kêu to nói. Không tệ, Dương Huyền Hổ ngươi mau xuống đây. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lại có người nói. Dương Huyền Hổ phảng phất không có nghe được tiếng kêu của bọn hắn, mà là nhìn về phía Dương Kính Hải một chân quỳ xuống nói. Khẩn cầu tộc trưởng để cho ta một trận chiến, nguyệt tử chiến đến cùng. Dương Kính Hải đập bàn quát. Tốt, chuẩn chiến, mặc kệ Dương Huyền Hổ thắng hay thua. Hắn đôi đứa nhỏ này có ấn tượng thật sâu. Đây chẳng phải là Dương gia vĩnh viễn không khuất phục tinh thần sao? Dương Huyền Hổ đại hỉ, hắn bắn lên thân thể nhìn về phía Hình Tuấn Cường quát. Chúng ta tử chiến. Hình Tuấn Cường nhìn thấy không thèm đếm xỉa Dương Huyền Vũ cũng không sợ, mà là mang theo cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách này. Dừng một chút, hắn xóa hiện lệ mang nói. Nếu như ngươi muốn chết, ta ngược lại thật ra có thể thành toàn ngươi. Ha ha. Vậy liền đánh đi. Dương Huyền Hổ cuồng tiếu một tiếng, liền hướng phía Hình Tuấn Cường vọt tới. Hình Tuấn Cường không có bởi vì đối phương so với hắn yếu cảnh giới mà phớt lờ, ngược lại là tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu, đón Dương Huyền Hổ xung phong liều chết tới. Bỗng nhiên, một đạo kinh khủng hổ khiếu thanh âm kinh vang lên, giống hổ khiếu thiên hạ kinh. Ẩn chứa một cỗ trước nay chưa từng có rít gào giết thanh âm chấn động lôi đài tứ phương. Phảng phất có một đầu mãnh hổ lăng không mà xuống. Vạn thú phải sợ hãi. Phốc,